Trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn rất tức giận. Bà ta quá vô liêm sỉ. Sự phẫn nộ trong lòng Diệp Vấn Vấn vẫn chưa tan đi. Tông Việt thấy cô tức giận như thế thì than nhẹ một tiếng. An ủi cô, làm nghệ sĩ, đứng dưới ánh đèn flash, hưởng thụ sự hâm mộ của fan và khán giả, có được thù lao đắt đỏ. Ngược lại, cuộc sống riêng tư sẽ bị phóng đại. Đây là chuyện không thể tránh được. Chính Hòa Hiện cũng hiểu rõ. Diệp Vấn Vấn biết anh ta nói có lý. Cô gật đầu đồng ý, nhìn cô biết điều như thế. Tông Việt lại hy vọng cô sẽ phản bác lại mình. Nhưng anh ta cũng không tiếp tục trên đề tài này nữa. Chỉ nói, em muốn ăn gì? Đúng là có hơi đói. Diệp Vấn Vấn sờ sờ cái bụng của mình. Em ăn gì cũng được. Dù sao bây giờ cô cũng nhỏ xíu. Ăn một chút đã no. Tông Việt nói. Vậy thì theo ý anh đi. Trong lúc đó Quý Hòa Hiện có gọi điện thoại tới. Sau khi anh ta diễn xong có nghe Kiều Hữu xong nói lại chuyện nhân viên quét dọn vệ sinh chụp trộm. Chỉ vừa nghĩ thoáng qua đã biết công thần lớn nhất không phải Tông Việt. Mà là Diệp Vấn Vấn. Đi ăn cơm trưa với anh Tông Việt. Diệp Vấn Vấn ngồi trong túi áo khoác của Tông Việt. Trả lời câu hỏi của ảnh đế đại nhân. Anh thì sao? Đang nghỉ ngơi à? Đang nghỉ ngơi. Nhớ nghỉ chưa đó? Hai người trò chuyện vài câu đơn giản xong. Diệp Vấn Vấn cúp điện thoại. Tông Việt đưa cô đi đến một quán mì. Ông chủ quán mì là chiến hữu đã xuất ngũ của anh ta. Lúc trước ông ta bị thương nên xuất ngũ. Sau khi về nhà thì không còn tin tức nữa. Mấy ngày trước huấn luyện viên Lý ra ngoài chơi. Trùng hợp đến quán mì này. Lúc đó mới phát hiện ông chủ quán là chiến hữu ngày xưa. Cũng nói chuyện này lại cho Tông Việt biết. Tiểu Việt, đúng là cậu rồi. Ông chủ nhìn thấy anh ta. Hưng phấn đi tới. Hôm đó Tường Tử nói cậu cũng tới. Tôi còn không tin. Cậu trong đội chúng ta. Chấm. Phát hiện những khách khứa trong cửa hàng đều đưa mắt nhìn qua. Ông chủ lập tức ngậm miệng lại. Cười vui vẻ đi qua. Dùng sức vỗ vào vai Tông Việt. Tới đây nào. Mấy năm nay anh kinh doanh nhỏ. Muốn ăn cái gì cứ chọn đi. Đây là chị dâu cậu. Bà chỉ rất cởi mở. Thoải mái nói. Từ khi anh Nguyên biết mấy cậu làm việc ở đây. Mỗi ngày đế nhắc tới mấy cậu đấy. Nào mau ngồi đi. Tông Việt và ông ngủ cùng ngồi xuống bên một cái bàn. Diệp Vấn Vấn lặng lẽ ló đầu ra. Nhìn xem vị chiến hữu ngày xưa của anh Tông Việt ra sao. Trên đường đến đây, Tông Việt đã nói rõ tình huống trước. Đầu tiên cô chú ý đến tay của ông chủ. Chỗ tay áo ấy trống không? Tông Việt nói, lúc trước khi bọn họ ở trong quân đội, chấp hành một nhiệm vụ giải cứu một con tin bị nhốt. Sau đấy nơi đó nổ tung, tay của ông chủ bị thương vào lúc đó. Một đặc chủng quân nhân mất một cánh tay, cũng không còn có thể chấp hành những nhiệm vụ khó khăn được nữa. Ông chủ cũng hiểu rõ điểm này, không muốn liên lụy đến người khác nên đã chủ động xuất ngũ. Đối mặt với một quân nhân cống hiến vì dân như thế, trong lòng Diệp Vấn Vấn rất kính nể ông ta. Có tình huống gì chưa? Giọng của ông chủ rất vang dội. Cậu cũng lớn rồi, nên cưới vợ sinh một đứa con trai đi. Diệp Vấn Vấn, xem ra, dù là người thân phận thế nào, đến một độ tuổi nhất định thì đều phải nhận lấy mấy lời đốc thúc. Tông Việt bất đắc dĩ. Không vội, không vội cái gì mà không vội. Ông chủ trừng mắt, anh đã nói với cậu rồi. Có vợ có con như có lò sưởi ở đầu giường. Có vợ và không có vợ là hai loại cảm giác khác nhau. Mỗi ngày sau khi tan làm, về nhà ôm vợ thơm tho mềm mại. Mùi vị đó, con người của Tông Việt co rụt lại. Đàn ông và đàn ông ở chung với nhau. Những lúc ấy khó tránh khỏi nói đến một vài chuyện ngắn. Chính anh ta cũng đã quá quen rồi. Nhưng những câu nói này sao có thể rơi vào tai Vấn Vấn được. Anh Nguyên, mì đâu? Em cố tình mang cái bụng rỗng đến ăn mì nhà anh đấy. Đúng đúng đúng, Sự chú ý của ông chủ bị rời đi. Ông chủ đứng dậy. Anh ra đằng sau làm hai món. Hai anh em ta cùng ăn. Tường Tử đâu? Gọi cả cậu ta đến đi. Cậu ta đi làm rồi. Không đến được. Tông Việt nói. Không cần phiền phức như thế. Cứ tùy tiện ăn một chút là được rồi. Cùng uống chút rượu. Như vậy sao được? Ông chủ vung tay áo trống rỗng. Đừng tưởng anh đây chỉ còn một tay là không xào đồ ăn được nhé. Nhìn tay áo của ông ta. Ánh mắt của Tông Việt càng ảm đạm hơn. Anh ta chợt cười. Vậy em sẽ chờ tay nghề của anh Nguyên. Quen không? Chờ ông chủ vào bếp. Tông Việt nói nhỏ với Diệp Vấn Vấn. Nếu không thích nơi này, chúng ta đến nơi khác. Anh ta dẫn cô tới nơi này. Cũng là vì muốn để cô nhìn thấy cuộc sống của anh ta. Nếu cô có hình thể bình thường thì hơi khó dẫn cô đến. Dù sao họ cũng không có quan hệ máu mủ. Khó tránh khỏi bị người ta tưởng lầm. Em thích lắm. Diệp Vấn Vấn nhanh chóng tỏ rõ thái độ. Bà chủ bưng đến một đĩa lạc rang. Tông Việt lấy một hạt đưa cho Diệp Vấn Vấn. Cô ôm gặm đến thơm nức. Nửa ngày mới gặm ra được một miếng nhỏ. Thấy thế, trong mắt Tông Việt chợt sinh ra ý cười. Quý Hòa hiện ngồi trên ghế ăn cơm. Kiều Hữu Song liên tục nhìn về phía anh. Anh dừng động tác, nhìn lại Kiều Hữu Song. Kiều Hữu Song ngượng ngùng nói. Anh Quý, có phải cơm hộp không hợp khẩu vị anh không? Nửa ngày rồi vẫn chưa ăn được hai miếng. Quý Hòa hiện, Kiều Hữu Song hơi đảo mắt. Biết rõ còn hỏi. Em biết rồi. Anh đang lo cho Tiểu Hoa. Quý Hòa Hiện lạnh nhạt mở miệng. Cậu rảnh lắm mà. Kiều Hữu Song rụt cổ một cái. Yên lặng lùi về sau. Ôm hộp cơm ăn. Không dám lên tiếng nữa. Rõ ràng là nhớ Tiểu Hoa. Còn không thừa nhận. Bình thường khi có Tiểu Hoa ở đây. Tốc độ ăn cơm hộp của anh nhanh dã man. Đoàn làm phim sát vách của trình viện ấy. Cách đó không xa có vài công nhân viên nhỏ giọng nói chuyện. Chỉ tiếc cho đoàn làm phim kia thôi. Sắp đóng máy tới nơi. Bây giờ thì hay rồi. Phải quay chụp lại toàn bộ. Này còn tốt đó. Một người đáp lại. Nếu bộ phim được đưa ra rạp rồi mới xảy ra chuyện thì lúc đó mới phiền phức. Nói không chừng cả bộ phim đều bị hủy. Đúng, trước đây cũng từng có chuyện thế này mà. Trước đó không phải nói Liễu Chi Mi hại mình à, tôi thấy á, hơn phân nửa là cô ta tự biên tự diễn. Trình viện này, nhân phẩm kém thật, Kiều Hữu Song cũng nghe được. Không nhịn được nói, anh Quý, không phải lần trước anh để em hỗ trợ tra thông tin của Diệp Vấn Vấn à, cô bé này thật thảm. Nhưng cũng may người hại cô ấy cũng đã bị bắt. Cậu ta làm sao biết người duỗi tay sau lưng những chuyện này chính là ông chủ trước mắt. Nhớ đến ông chủ từng quan tâm đến chuyện của Diệp Vấn Vấn. Nên đã nói lại những chuyện xảy ra sau đó cho ông chủ nghe. Nói xong mới phát hiện. Vẻ mặt của ông chủ vẫn y hệt như cũ. Cứ như đã sớm biết rồi vậy. Cậu ta không khỏi buồn bực. Lẽ nào anh Quý xem Weibo? Không đúng. Với sự hiểu biết của cậu ta về Quý Hòa Hiện, cho dù Quý Hòa Hiện tình cờ xem Weibo, cũng sẽ không xem những tin tức khác. Cậu đi hỏi thăm một chút, đoàn làm phim sát vách xử lý trình viện ra sao? Quý Hòa Hiện uống một hớp canh, nói, Kiều Hữu Song hơi nghi ngờ, gật đầu biểu thị mình đã biết. Kiều Hữu Song có quen với đoàn làm phim sát vách. Có thể đi vào đoàn làm phim tìm hiểu dễ như ăn cháo. Kết quả lại đúng lúc thấy được một màn thú vị. Liễu Chi Mi đang giễu cợt trình viện. Mà những người khác trong đoàn làm phim không hề có ai giúp đỡ cô ta. Ai nấy làm như không thấy. Đều tự làm việc của mình. Bởi vì một mình cô ta. Đoàn làm phim phải quay lại hơn phân nửa phân cảnh trong phim. Đây là một lượng công việc rất lớn. Công nhân viên không tức mới là lạ. Chỉ nhìn qua thôi thì thấy trình viện thật đáng thương. Nhưng khi biết cô ta đã làm gì sau lưng. Một chút đồng tình này lập tức biến mất. Kiều Hữu Song cảm thấy người phụ nữ này có kết cục như bây giờ là báo ứng của cô ta. Còn đáng thương. Cô bé bị ép hiến thận. Cuối cùng bất lực chết đi mới đáng thương. Kiều Hữu xong lắc đầu một cái. Xoa xoa tay đứng bên cạnh nhìn. Có lẽ anh Quý sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này. Khi trở về phải kể lại chi tiết cho anh Quý biết mới được. Nếu tôi là cô, bây giờ tôi sẽ lập tức cút khỏi đoàn làm phim. Không ở lại chỗ này làm chướng mắt người ta. Liễu Chi Mi ghét người phụ nữ này tới cực điểm. Cô ta nói chuyện không chút kiêng dè nào. Mẹ cô đã bị tóm rồi. Cô còn đứng bất động ở đây à, tốt xấu gì mẹ cô cũng vì cô. Phí hết tâm tư đoạt lấy một trái thận của cô bé vô tội. Người làm con như cô lại thế này. Có phải lương tâm bị chó ăn rồi không? Mọi người ở đây đều lộ vẻ buồn nôn. Nếu tin tức không bị lộ ra, làm gì có ai biết cô gái có ngũ quan xinh đẹp. Khí chất dịu dàng này lại có tâm địa đáng ghê tởm như thế chứ? Trong thế giới giải trí dơ bẩn, nhưng quá lắm chỉ là bôi đen người khác, phong sát người khác, không đến mức muốn lấy mạng người ta. Mặt mày Trình Viện không có chút cảm xúc, cô ta không hề hé răng một chữ nào, làm như không hề nghe thấy gì cả. Nhưng ánh mắt của những người xung quanh lại như gai đâm vào cô ta. Muốn tránh cũng tránh không được. Hai ngày trước cô ta và viện trưởng đã nói chuyện với nhau. Viện trưởng nói trong điện thoại rằng dường như cảnh sát đang điều tra bà ta. Khoảng thời gian này vì chuyện trên mạng nên hai mẹ con đã xảy ra mâu thuẫn. Trình Viện bị người trên mạng chửi đến không còn manh giáp. Ở trong đoàn làm phim thì chịu sự xa lánh. Cô ta cho rằng tất cả những thứ này đều là do mẹ cô ta mang đến. Nếu không phải mẹ cô ta sẽ không gặp phải bạo lực mạng. Trước đây cô ta vẫn không thèm quan tâm đến viện trưởng. Mãi đến khi viện trưởng nói bà ta đang bị điều tra thì Trình Viện mới bắt đầu lo lắng. Dù sao thì đó cũng là mẹ của cô ta. Viện trưởng động viên cô ta. Chấm, con đừng lo, mẹ sẽ nghĩ cách, con xem có thể liên lạc với Tiểu Uông không? Chỉ cần cậu ta giúp, vậy chuyện này sẽ không có gì. Viện trưởng nói, có bạn trai bạn gái nào mà không cãi nhau? Con không thể cứ tức giận mãi như thế. Phải biết mềm mỏng, đàn ông đều không thoát được chiêu này. Trình Viện cắn răng, anh ta đã kéo con vào danh sách đen rồi. Con tìm cậu ta kiểu gì? Cô ta ngẫu nhiên gặp được Uông Sùng Khải tại trường đại học. Lúc ấy bên cạnh cậu ta đã có những cô gái khác. Nhưng cô ta nhìn ra cậu ta là con nhà giàu. Cũng nhìn ra được cậu ta có hứng thú với mình. Cô ta bèn tìm bạn để tìm hiểu về Uông Sùng Khải. Biết người này là kẻ có tiền. Rất hào phóng với bạn gái mình. Vừa ra tay đã mua một căn nhà. Lập tức, cô ta có tâm tư khác. Một công tử nhà giàu như Uông Sùng Khải, gặp qua quá nhiều người đẹp, cho nên vừa đảo mắt đã quên rất nhiều người. Mà, cô ta nhất định phải trở thành bạn gái thật sự của cậu ta. Cũng khiến cậu ta kiềm chế vì mình. Cô ta bỏ qua nhiều tâm tư như thế. Cuối cùng cũng đã thành công. Cậu ta đã đồng ý đầu tư tiền cho cô ta đóng phim. Không ngờ cuối cùng lại xảy ra một vụ bê bối. Viện trưởng dạy dỗ, con không biết nghĩ cách à, không tìm được cậu ta thì đi tìm bạn cậu ra. Nếu muốn tìm, chắc chắn có thể tìm được. Trình Viện nói, con biết rồi, con sẽ nghĩ cách. Cô ta đã nghĩ tất cả mọi cách để liên lạc với Uông Sùng Khải. Nhưng vẫn không liên lạc được, vì những chuyện trước đó mà đạo diễn đã bất mãn với cô ta. Nếu bây giờ cô ta xin nghỉ để về Bắc Kinh, chắc chắn đạo diễn sẽ hoàn toàn trở mặt. Bạn của cô ta nói cho cô ta biết. Bây giờ cô ta nên đặt hết tâm sức của mình vào bộ phim. Đừng nghe những lời đồn đại không hay của bên ngoài. Tuy rằng nhiều tiếng mắng chửi, nhưng đó cũng là một con đường để cô ta lộ ra ánh sáng. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ con đường đen. Chỉ cần sau đó đỏ, lại nghĩ cách tẩy trắng là được. Cô ta nghe theo lời đề nghị này, nhưng ngàn vạn lần không ngờ hơi. Tối hôm qua cô ta bỗng nhận được điện thoại của cảnh sát. Nói mẹ của cô ta là một nghi phạm ngược đãi và giết người. Đã bị bắt giữ. Tin tức đến quá đột ngột. Cho tới khi cô ta nhìn thấy bản tin về Dương Thành, mới có được cảm giác chân thực. Trong khoảng thời gian ngắn, cô ta vốn không biết nên làm gì. Trong đầu cô ta chỉ có hai chữ. Xong rồi, cô ta chợt nhớ tới một sự kiện quỷ dị đã xảy ra vào ngày đó. Cùng với sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp kia, cô có nói có người nhờ cô mang đến một câu nói. Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc. Cũng chính ngay sau ngày đó, tất cả mọi thứ bắt đầu chuyển biến. Đây không thể nào là trùng hợp được, là có người cố ý làm thế sau lưng. Mục đích là báo thù thay Diệp Vân Vân. Liệu cô ta có thật sự biến thành quỷ đến báo thù không? Trình Viện không thể nào nghĩ được chuyện này. Tiếng giễu cợt của Liễu Chi Mi vang lên bên tai không ngừng. Trình Viện cũng không nén nổi cơn giận nữa. Cô ta cười lạnh một tiếng. Tôi thế nào? Liên quan gì đến cô? Không giả bộ yếu đuối nữa à? Liễu Chi Mi nhướng mày. Cô làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim. Hơn 1/3 phân cảnh tôi đã quay xong đều phải quay lại từ đầu. Cô lấy mặt mũi ở đâu ra để nói chuyện này không liên quan đến tôi thế? Trình Viện nói xong câu đó đã kiềm chế lại. Cô ta biết, dù cô ta nói gì thì cũng sẽ nhận lấy tiếng mắng chửi. Cô ta muốn trở về Dương Thành ngay lập tức. Không đúng, động tác của cô ta chợt dừng lại. Đầu óc vốn đang hỗn độn của cô ta bỗng hiện lên một vết nứt. Lúc trước bác sĩ giám định Diệp Vân Vân đã chết não. Khi chuẩn bị đưa cô đi hỏa táng thì đã có một người đàn ông tên Tông Việt tới. Cứ khăng khăng rằng Diệp Vân Vân còn thở. Đã đưa cô đi mất. Liệu có thể Diệp Vân Vân thật sự còn sống? Cách chương.